ngay sau đây kính mời quý thính giả cùng nhau tiếp tục theo dõi nội dung của quyển sách Bạch Thế Bưởi khẳng định doanh tài nước Việt ở phần cuối. Chương kết: Người biến tư duy thành hiện thực. Phong trào đổi mới xuất phát từ các nhà trí thức cấp tiến những năm đầu thế kỷ 20 đã đạt đến đỉnh cao khi Bạch Thế Bưởi công khai biến tất cả những tư tưởng, lý luận và sách vở của họ thành hiện thực. Ông đã góp phần thổi luồng gió lạ vào xã hội thuần nông, vào tinh thần nhược tiểu, vào tiếng kêu trầm uất của một dân tộc, một khát vọng đổi thay cường mạnh không thua kém bất cứ một giống loài nào khác. Những người đương thời. Thời đó, phương ngữ Nam Kỵ có câu: Nhất sĩ nhì phương, tam sường tứ định. Nhất sĩ tức Lê Phát Đạt, thuở nhỏ được một linh mục gửi sang Penang học tiếng Latin, nhưng do trùng tên với thầy nên đổi tên sĩ. Cơ hội làm giàu là sau trận bão năm Giáp Thìn năm 1904 tại Nam Kỳ. Nông dân siêu tán, ruộng đất bỏ hoang, không người cày cấy, nên chính quyền thực dân Pháp phát mãi ruộng đất vô thừa nhận với giá rẻ. Về sau, mua chức hàm nên được gọi là huyện sĩ. Có điều thú vị, con gái út huyện sĩ là Lê Thị Bình lấy một hào phú ở Gò Công là Nguyễn Hữu Hào, sinh ra Nguyễn Hữu Thị Lan. Về sau, cô Lan được Bảo Đại chọn làm vợ và trở thành Nam Phương Hoàng hậu. Nhị Phương, tức Tổng đốc Phương, tên thật Đỗ Hữu Phương, sinh năm 1840, mất năm 1914. Do cộng tác với thực dân Pháp nên được thăng tri huyện, đốc phủ sứ rồi thăng hàm Tổng đốc, từng được thưởng tam đẳng bội tinh, ân sủng tột bậc. Sau khi được Pháp cho khẩn trương 222,3 mẫu ruộng đất, Phương phất lên rất nhanh và trở nên giàu có, nhập làng Tây. Phương biết ít nhiều chữ Hán, bập bẹ được đôi chút tiếng Tây, và lại thích làm thơ. Trong nhà của Phương có treo bức hoành và tách ai làm vẽ đối lại hoàn chỉnh nhất thì được thưởng tiền. Đất Chợ Lớn có nhà họ Đỗ, Đỗ một nhà ngũ phúc tam đa. Dùng ý của Phương là khoe mẽ năm con trai, Chơn, Trí, Thinh, Vị, Chẩn và ba gái, Sanh, Nhân, Dần đều thành đạt. Trong số những người con của Phương, có lẽ đến nay, vị đại úy phi công Pháp vẫn còn người nhớ tên, vì một thời trưởng cơ khí châu Á tại Sài Gòn, nay là trường kỹ thuật Cao Thắng, thành phố Hồ Chí Minh, mang tên Đỗ Hữu Vị. Căm ghét kẻ ra hợp tác với Tân Trào, đàn áp phong trào kháng chiến, nay giàu có khẩm mình, tương truyền trước câu đối trên danh sĩ Nam Kỳ, cụ Phan Văn Trị đã làm vế đối. Cụ Lao Trồng có lũ thằng Phun, Phun một lũ cũ trùng Bát Nhã. Phun trùng âm với Phun theo cách phát âm của người Nam Bộ, đem nhà họ Đỗ đối với lũ thằng Phùng. Là lũ cùi, hủi, một căn bệnh nan y thời đó, ai nấy đều tránh xa thì quả độc địa. Tam Sường, tức Lý Tường Quang, tên tục là Sường, thường được gọi là Ban Sường hoặc Hộ Sường. Học xong trường Thông Ngôn, Sường cộng tác với Pháp nhưng lại xin về khu non lúc mới ngoài 30 tuổi. Dựa vào thế lực của Pháp, Sường bước vào thị trường mua bán đất và nắm độc quyền lúa gạo và các nguồn lợi khác từ đồng bằng sông Cửu Long. Đưa về Sài Gòn nên nhanh chóng giàu sụ. Lúc nhắm mắt về nơi chính suối, Sường được vợ xây mộ lớn bằng đá xanh, hao phí hơn bạc muôn. Tài sản để lại nhiều nhưng con cái tranh giành, cấu xé, chia chác chẳng bao lâu của thiền trả địa. Tứ Định, tức Bá Hộ Trần Hữu Định, làm giàu bằng cách mở tiệm cầm đồ, kinh doanh đất đai, xuất khẩu vải sợ, nhờ gặp thợ nên giàu to. Ngôi biệt thự của Định xưa nằm ở chợ Kim Biên, Bình Tây hiện nay. Trước khi về suối vàng, Bá Hộ Định để lại nhiều tiền của, nhưng con cháu không biết giữ, ngồi mắt ăn bát vàng, chẳng bao lâu tài sản cũng sạch sành sanh. Ngoài câu trên, trong dân gian ở đất Sài Gòn xưa cũng có câu tương tự: Nhất hỏa nhì đàm, tam sường tứ ích, hoặc đi tàu chú hỉ ở phố chú hỏa. Nhất hỏa tức Hoàng Trọng Sinh, sinh năm 1845, mất năm 1901, gốc người Phúc Kiến Trung Hoa, khi giàu có gia nhập làng Tây mang tên Chuyên Huy Bông Hoa. Lúc mới khởi nghiệp, chú hỏa hùng hào với người Pháp, chuyên khuếch trương các tiệm cầm đồ nên phát nhanh chóng. Tiền là đẻ ra tiền, chú hỏa kinh doanh bất động sản và các nhà cho thuê, mở công ty Huy Bông Hoa. Hiện nay, khu tứ giác Phó Đức Chính, Nguyễn Thái Bình, Lê Thị Hồng Gấm, Conmeti, nguyên là đất của chú hỏa, hoặc nhà thương Từ Vũ được xây từ năm 1938 đến năm 1939 là phần đất hiến của chú hỏa. Nhi Đàm, tức Quách Đàm, sinh năm 1863, mất năm 1937. Dấu tích còn để lại cho đến ngày nay là chợ Bình Tây, do ông bỏ tiền ra xây cất và dãy nhà quanh chợ. Trước đó, những người Hoa di cư sang Việt Nam đã lập ra một cái chợ. tại địa điểm bưu điện Chợ Lớn ngày nay, lớn nhất thời đó nên nhân chúng gọi là Chợ Lớn. Chợ này hình thành vào khoảng năm 1679 đến năm 1731. Nắm được nhu cầu bức xúc của tiểu thương, năm 1928, Quách Đàm bỏ tiền ra mua một khu đất rộng 26.357 m² ở thôn Bình Tây để xây dựng một chợ mới. Chợ khai trương ngày 14 tháng 3 năm 1930, ta quen gọi là chợ Bình Tây hoặc chợ Lớn mới. Trong chợ này, trước năm 1975 có dựng tượng đồng Quách Đàm, nay không còn nữa. Lúc giàu có, ngoài việc lập hãng thông hiệp kinh doanh tàu chở khách đường biển, Đàm còn đứng ra bảo lãnh cho con nợ ngân hàng để ăn hoa hồng. Chú Hỷ cũng là người giàu sụ, có tàu chạy khắp Nam Kỳ lục tỉnh. Công cuộc kinh doanh chỉ nhằm đạt mục đích làm giàu, thu phén cho riêng mình nên không ai buồn nhớ đến tên thật là gì. Đối gót những đại gia trên, tại Sài Gòn trong những năm 1954 đến năm 1975, ta thấy còn những doanh nghiệp khác cũng giàu có không kém, với nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau như Hoàng Kim Quy, Kẽm Gai, Mã Hỷ, Lúa Gạo, La Thành Nghệ, Dược Phẩm, Lý Long Thân, Sắt Phế Thải, Trần Thành, Bột Ngọt, Trương Vĩ Nhiên, Xuất Nhập Tim, Lâm Huy Hồ, Nguyễn Tấn Đời, Tĩnh Dụng, Ngân Hàng, Vương Đạo Nghĩa, Kem Đánh Răng, Trương Văn Khôi, Xà Phòng Bột, Nguyễn Công Kha, Hóa Chất, vân vân. Đương thời với Bạch Thái Bưởi, ta thấy nổi lên nhiều nhà tư sản như Trương Văn Bền, Nguyễn Hữu Thu, Ngô Tử Hạ, Hồ Ta Bang, Lê Phát An, Nguyễn Văn Của, Nguyễn Sơn Hà. Nhưng chỉ rồi dăm ba người được hậu thế ngưỡng mộ nhớ đến, trong đó nổi bật nhất có Bạch Thái Bưởi. Bài học cho hậu thế. Vậy đâu là bài học thương trường từ sự nghiệp kinh doanh của Bạch Thái Bưởi? Ta có thể nhận ra, bản lĩnh của ông đã thể hiện ở chính bài học. Dám đi bằng đôi chân của mình, dám tận dụng thời cơ, dám tin người, dám tiếp thu tân thư, dám vận dụng tinh thần yêu nước, dám cạnh tranh đến cùng, dám sáng tạo, dám mở rộng thị trường kinh doanh và dám đi lại từ đầu. Những bài học này đến nay vẫn chưa lỗi thời. Trong sự nghiệp của ông, đáng lưu ý và ghi nhận là ở chỗ, bằng tài năng, kinh nghiệm trên thương trường, Bạch Thái Bưởi đã góp phần tích cực thay đổi cái nhìn không thiện cảm về doanh nhân trong những năm đầu thế kỷ 20. Nếu các nhà nho cấp tiến, các nhà tay học có công cổ vũ, hô hào, tuyên truyền cho một tư tưởng mới, thì ở Bạch Thái Bưởi, cùng nhiều nhà tư sản dân tộc lại có công biến nó thành hiện thực, thành những việc làm cụ thể. Khi xét một nhân vật không thể tách ra ngoài không khí chính trị và bối cảnh xã hội đương thời, để thấy được vai trò to lớn của họ, ta hãy đọc bài viết Nghề buôn dưới mắt người Việt của nhà nghiên cứu Đạo Hùng. Nếp nghĩ của trẻ nghề buôn có lẽ đã tồn tại từ lâu trong tâm thức người Việt. Ở đây có hai lý do. Một là do những thành kiến nghề nghiệp của chúng ta, hai là do chính bản thân nghề buôn gây nên. Người đi buôn không coi đó là một nghề cao quý. Giờ lại bộ sưu tập truyện cổ tương đối hoàn chỉnh, Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam của Nguyễn Động Chi, ta thấy trong số 160 truyện chỉ có 2 truyện nói đến nhân vật lái buôn, đó là truyện Mụ Lường và Đồng Tiền Vạn Lịch, mà cả 2 truyện đều nói đến cái xấu xa của những người đi buôn. Trong khi đó, nếu so sánh với bộ truyện cổ Nghìn Lẻ Một Đêm của văn học Ả Rập, thì ta thấy nhân vật lái buôn có mặt khắp nơi, mà họ là những người đáng kính, đại diện cho đức tính, trung thực, dũng cảm, khôn ngoan, có học. Một nhà nghiên cứu văn học Việt Nam ở Mỹ gần đây đã có làm một bản phân loại các truyện nôm quyết danh thế kỷ 17. Căn cứ theo đề tài, các truyện đã xếp ra các loại sau: truyện có xu hướng chính trị, truyện phong tục, truyện về các phòng của phụ nữ, truyện tình chung thủy, truyện anh hùng, truyện có xu hướng Phật giáo, truyện tâm lý, truyện hài, truyện dị thường, truyện lịch sử. Người ta chỉ thấy trong những truyện này các nhân vật nho sĩ, quan lại, cung nữ, chinh phụ, nhà nông và tiền phu, tuy nhiên không có mặt nhà buôn. Có lẽ tên lái buôn duy nhất có mặt trong truyện thơ là thằng bán tơ trong truyện Kiều, lại là một kẻ gây tai họa cho dân lành. Cuốn Phủ Trùng Tùy Bút của Phạm Đình Hổ là tập bút ký hiếm hoi trong kho sách văn học Việt Nam, nói đến sinh hoạt đô thị ở Thăng Long cuối thế kỷ 18. Trong tập này, ông đề cập đến hoạt động buôn bán ở kinh thành như là những chuyện lừa đảo và ăn cắp. Bản thân tác giả tuy theo cha mẹ lên kinh thành từ nhỏ, nhưng không bao giờ tự nhận mình là người thị thành. Ông cứ luôn nhắc đến cái làng quê xa xôi nơi ông ra đời với đầy nỗi luyến tiếc. Ông không hề tự hào được làm người dân chốn kinh đô. Cái tâm lý coi khinh thành thị, coi trẻ nghề buôn của tầng lớp nho sĩ tất ảnh hưởng lớn đến đa số dân chúng. Cần nói thêm rằng, việc không có tầng lớp thương nhân lớn, có một nếp sống riêng, một tâm lý riêng tác động đến đời sống chung của xã hội, nên đô thị Việt Nam xưa vẫn giữ truyền thống sinh hoạt của làng xã, với hội hè đình đám quen thuộc với người nông dân. Nếp sống đô thị mặc dù đã hình thành ở Trung Quốc từ đời Tống, vẫn không có ảnh hưởng đến nước ta. Cho đến cuối thế kỷ 19, chúng ta vẫn chưa có những loại hình sinh hoạt đặc thù của đô thị như sân khấu chuyên nghiệp, tiểu thuyết, hội họa. Và nếu như truyện phiêu lưu và du ký là sản phẩm của những nhà thám hiểm, mà trước hết là những nhà buôn được phát triển sớm ở những dân tộc buôn bán giỏi như người Trung Hoa, người Anh, người Hà Lan, người Ả Rập, thì ở nước ta đến tận ngày nay hình như vẫn còn vắng bóng. Cái tâm lý coi trẻ nghề buôn đó đã khiến chúng ta không xây dựng được cho mình một truyền thống tốt đẹp trong việc buôn bán. Chúng ta thiếu một cơ sở đạo lý của nghề buôn, và thậm chí còn coi nghề buôn là đồng nhất với sự lừa lọc. Đó cũng là một biểu hiện của tâm lý tiểu thương, chỉ nghĩ đến việc kiếm lời bằng mánh khóe thủ đoạn, không có một tầm nhìn xa trong kinh doanh. Xưa và nay, số 4, 5, tháng 7 năm 1995. Trong bối cảnh như thế, Bạch Thái Bưởi, sau khi tiếp thu Tân Thư, ông đã mạnh dạn đứng ra kinh doanh thành công trong nhiều lĩnh vực. Khi quốc dân thay đổi cách đánh giá, nhìn nhận vai trò của doanh nhân trong nước, thì đâu là đóng góp lớn nhất của ông? Điều cốt lõi này, ta có thể thấy qua bài học dám vận dụng tinh thần yêu nước mà ông đã khởi xướng trước nhất. Nếu không thiện cảm với nghề buôn, không thay đổi quan điểm về nghề buôn, thì liệu quốc dân có ủng hộ ông một cách mạnh mẽ, đồng lòng như thế không? Đành rằng trong sự ủng hộ này còn có tinh thần tương trợ nghĩa đồng bào, người trong một nước. Nhưng nếu tư cách kinh doanh, đạo đức kinh doanh của ông đi ngược lại những điều đã nói, thì liệu có thuyết phục được lòng tin của đồng bào? Thêm một kinh nghiệm sống còn, một bài học quý báu của Bạch Thái Bưởi để lại cho đời sau chính là suy nghĩ của ông về mục tiêu làm giàu. Nếu chỉ bo bo thu vén để giàu nước đố đổ vách, thu vén cho riêng cá nhân mình như biết bao nhà tư sản khác, thì ngày nay không mấy ai buồn nhắc đến tên tuổi của ông nữa. Bởi cái giàu ấy, nghĩ cho cùng cũng chỉ là giàu như thạch sùng mà thôi. Sự nghiệp làm giàu của ông bền vững, ngày càng phát đạt vì ông biết đặt mục tiêu kinh doanh trong nhu cầu và lợi ích chung của cộng đồng. Qua đó, ông muốn chứng minh cho người nước ngoài thấy rằng người nước Nam không thua kém ai trên thương trường. Người nước Nam có thể sánh vai với các nước Nam Châu trên nhiều lĩnh vực. Khi Bạch Thái Bưởi đặt mục tiêu cao cả ấy trong lĩnh vực kinh doanh, xông pha trên thương trường, thì không chỉ đương thời mà hậu thế cũng phải ngưỡng mộ và khâm phục bản lĩnh ý chí của ông. Bài học này rất có ý nghĩa thời sự cho giới doanh nhân Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa như hiện nay. Phụ lục. Doanh nhân, doanh nghiệp trong tâm thức người Việt. 1. Thứ đặt câu hỏi, ai là thương nhân đầu tiên của nước Việt? Và trong tâm thức của người Việt, ai là vị thần lưng bảo hộ nghề buôn bán? Xưa nay, trong tâm thức dân gian Việt Nam, có 4 vị thần linh được tôn vinh. Tứ Bất Tử, biểu tượng cho sự trường tồn, bất diệt của dân tộc ta. Đức Thánh Tản, Sơn Tinh, chữ Đạo Tử, chữ Đồng Tử. Đức Thánh Gióng, Phù Đổng Thiên Vương. Và Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Về vị thần linh chữ Đồng Tử, trong các thư tịch sách cổ của nước ta đều có ghi chép rõ ràng. Trong lĩnh Nam Chích Quái Liệt Truyện có truyện Nhất Trạch Dạ, theo bản dịch của Viện Nghiên cứu Hán Nôm, tổng tập tiểu thuyết chữ Hán Việt Nam, nhà xuất bản Thế Giới năm 1997 như sau. Hùng Vương truyền đến đời vua thứ ba thì sinh được một con gái tên là Mị Nương Tiên Dung, 18 tuổi, dáng người xinh đẹp, không muốn lấy chồng, chỉ ham chèo chơi, thích tuần du trong thiên hạ. Vua yêu chiều nên cho nàng tùy ý. Mỗi năm vào khoảng tháng 2, tháng 3, sắm sửa thuyền bè lên đên chơi nơi hải ngoại, đôi lúc mãi vui quên cả về. Bấy giờ, ở Hương Chữ Xá có chữ Vi Vân sinh ra đồng tử, hai cha con tính vốn từ, hiếu. Nhà gặp hỏa hoạn, của cải sạch xanh, chỉ còn lại một chiếc khố vải. Hai cha con ra vào thay nhau mà mặc. Đến lúc cha già, lâm bệnh, bảo đồng tử rằng, cha chết thì cứ để ruộng mà chôn, chữ khố lại cho con may khỏi xấu hổ. Nhưng đến khi cha mất, đồng tử lấy khố liệm chôn, còn mình thì thân thể trần truồng, đổi rét khổ sở, đi đến bên sông cầm cần câu cá. Mỗi khi thấy có thuyền buôn thì xuống dưới nước đứng xin ăn. không ngờ thuyền Tiên Dung đột nhiên tới, nghe tiếng chiên trống sáo kèn. Thấy đầy những nghi trượng cờ quạt, chữ đồng tử kinh sợ, không biết chạy núp vào đâu. Trên bãi cá có một chòm lao, lờ thơ bao bốn góc, bạn vào ẩn tránh trong đó, mồi cát thành hố để giấu thân, lại lấy cát phủ lên trên. Trong khoảnh khắc, thuyền của Tiên Dung xốc tới, bèn đậu ở đáy để lên bờ dạo chơi. Rồi ra lệnh quay màn chung quanh chòm lao nơi tắm gọi. Tiên Dung vào trong màn cởi áo tắm rửa, dội nước làm cho giạt cát đi, lộ ra thân hình đồng tử. Tiên Dung kinh ngạc, nhìn một lúc lâu, rồi biết đó là người con trai. Tiên Dung nói, ta vốn không muốn lấy chồng, nay gặp người này ở trần truồng chung một hố, ấy là trợ khiến như thế, chàng nên mau dậy tắm rửa đi. Ban cho áo quần, rồi bảo xuống chung một thuyền, ăn uống tiệc tùng vui vẻ. Người trong thuyền ai nấy đều cho là cuộc gặp gỡ tốt đẹp xưa nay chưa hề có. Đồng tử nói hết lý do vì sao đến đây. Tiên Dung bùi ngùi than thở, bảo chàng cùng kết duyên vợ chồng. Đồng tử từ chối. Tiên Dung nói, sự việc gặp nhau xui ra như thế, đừng cố chối từ nữa. Những kẻ theo hầu vội về tâu với Hùng Vương, vua giận nói, Tiên Dung không tiếc danh tiết, không tiếc của cải của ta, rong chơi ngoài đường, hạ mình lấy người nghèo, còn mặt mũi nào thấy ta nữa. Từ nay, mặt mày muốn làm gì thì làm, không được trở về nữa. Tiên Dung nghe sợ không dám về, bèn cùng đồng tử mở quán chợ. Lập phố xá, mua bán với dân, liền thành cái chợ lớn, chợ Thám. Thương nhân nước ngoài tơ lùa buôn bán, kính thờ Tiên Dung đồng tử làm chúa. Có một khách buôn lớn đến bảo Tiên Dung rằng, quý nhân hãy bỏ ra một vật vàng, năm nay cùng thương nhân nước ngoài mua vật quý, sang năm được lãi 10 vật. Tiên Dung nghe ngóng, bảo chữ đồng tử rằng, vợ chồng ta là bở trời mà nên, cái ăn cái mặc là do người làm lấy. Nay nên mang một vật vàng cùng thương nhân ra nước ngoài mua vật quý để buôn bán sinh sống. Đồng tử bèn cùng thương nhân đi buôn bán, lên đền khắp nước ngoài, có núi Quỳnh Phi, trên núi có am cỏ. Thương nhân ghé thuyền vào múc nước, đồng tử lên am dạo chơi. Trong am có một tiểu tăng tên Phật Quang, truyền phép cho đồng tử. Đồng tử bèn lưu lại đấy để học phép, đưa tiền cho thương nhân mua hàng. Thời gian sau, thương nhân quay trở lại, tới am để chở đồng tử về. Tiểu tăng tặng cho đồng tử một cây gậy, một chiếc nón lá và bảo, các phép linh dị thần thông đã ở đây rồi. Đồng tử về, đem đạo Phật nói hết với Tiên Dung. Tiên Dung giác ngộ, bèn bỏ cả quán chợ, nghề buôn để cùng đồng tử tìm thầy học đạo. Có một hôm đi xa, trời tối chưa kịp đến nhà, tạm nghỉ lại, dọc đường. Dựng gậy ấp nón để tự che thân. Đêm đến canh ba, hiện ra đủ thứ các thứ hành quách, lầu châu điện ngọc, đại cát lang phủ, phủ khố miếu xã, vàng bạc châu ngọc, dừng chiếu trướng màn, kim đồng ngọc nữ, tướng sĩ thị vệ, la liệt trước mắt. Sáng hôm sau ai trông thấy cũng kinh ngạc, liền đem các thứ hương hoa ngọc thực đến dân, xin làm bề tôi. Từ đó có trăm quan văn võ, chia quân túc vệ riêng thành một nước. Hùng Vương nghe tin, cho là con gái làm loạn, bèn đem quân đi đánh. Khi quân Hùng Vương sắp tới nơi, quần thần xin được lệnh đem binh chống giữ. Tiên Dung cười nói, không phải do ta làm, chính là trời khiến vậy. Sống chết tại trời, con đâu dám chống lại cha, cứ tin theo lẽ đúng, mặc cho chém giết. Bây giờ, những dân cư mới tới đều sợ chạy tứ tán, chỉ có dân cũ ở lại cùng Tiên Dung. Khi quân Hùng Vương đến, đóng doanh trại ở châu Tự Nhiên. Còn cách một con sông lớn, thì gặp trời tối chưa kịp tiến quân. Đến nửa đêm, bỗng nổi gió to, nhổ cây tung cát, quân Hùng Vương hỗn loạn. Tiên Dung chữ đồng tử, cùng quần thần, bộ hạ, thành quách phút chốc bay lên trời. Chỗ đất cũ sụt xuống thành cái chằm lớn. Ngày hôm sau, nhân dân nhìn không thấy nữa, cho là linh dị, liền lập miếu thờ, thường xuyên cúng tế, đặt tên cái chằm là Nhất Dạ Trạch. Bãi cát ấy là Tự Nhiên Châu hay Mạn Trù Châu, cái chợ ấy là Hà Thị. Trang 166-168. Trong truyện cổ tích, nếu tức đi yếu tố huyền thoại thì ta sẽ thấy được cái lỗi của lịch sử, của sự thật. Chuyện tình Tiên Dung, đồng tử theo tôi là câu chuyện tình hay nhất trong thư tịch cổ nước nhà, vì nó mang được những nét rất tiến bộ. Chỉ một câu kiều, xăm xăm băng lối vườn quê một mình, ra đời sau đó hàng ngàn năm vẫn còn khiến không ít người đạo đức nhăn mặt. Khó chịu thì ở đây, nàng Tiên Dung đã chủ động tìm kiếm người mình yêu, dù tin đó là cơ duyên do trời khiến. Nàng dũng cảm đặt vấn đề trước, không phải bị ràng buộc bởi quan niệm trâu tìm cột, đời nào cột thì tìm trâu. Tình yêu đôi lứa là một sự tự nguyện, chứ không phải theo lễ giáo, cha mẹ đặt đâu con ở đấy. Và Tiên Dung cũng không cần môn đăng hộ đối. Riêng chi tiết, Tiên Dung vào trong màn cởi áo tắm rửa, dội nước làm cho cát giặt đi, lộ ra thân hình đồng tử là một chi tiết gợi cảm rất hiện đại và rất đắt giá của nghệ thuật thứ bảy. Một thú vị nữa, trong truyện còn cho biết vợ chồng nàng đã ăn nên làm ra, thuận vợ thuận chồng, tác biển đông cũng cạn, và nhất là biết bỏ vốn ra để đi buôn. Những chi tiết này cùng với việc học đạo, đầu tiên của vợ chồng nàng, chứng tỏ truyện này ra đời từ thuở bình minh của người Việt cổ, lúc ấy đạo Phật và đạo Khổng chưa du nhập vào nước ta. Do buôn bán giỏi nên vợ chồng Tiên Dung trở nên giàu có. Điều đáng nói là họ không bo bo làm giàu cho riêng mình, mà còn biết làm cho cả một vùng đất trở nên trù phú thịnh vượng, thu hút dân chúng tìm đến lập nghiệp sinh sống, làm ăn phát đạt. Chữ đồng tử còn đem vốn liếng vượt biển đi buôn, chứng tỏ người Việt cổ sở trường về sông nước, không chỉ phát huy để đánh giặc giữ nước mà còn tận dụng sở trường ấy để làm giàu. Hình ảnh chữ đồng tử phong ba nơi sóng to gió lớn, tìm đến những vùng đất xa lạ khác hoặc những thuyền thương nhân nơi xa tìm đến chợ thám buôn bán, trao đổi hàng hóa, cho thấy sự giao thương thuở ấy đã hình thành và nền thương nghiệp của người Việt cổ đã phát triển. Liên tưởng đến chuyện Mai Ăn Tim, người ở nơi hoang đảo, đã đem dưa hấu do chính tay mình trồng đổi lấy lúa gạo, vật dụng với các thương nhân nước ngoài, đã góp phần chứng minh sự nhận định trên là có cơ sở. Chỉ đến khi đạo Khổng du nhập vào nước ta với quan niệm thuốc hữu ngũ sĩ cư kỳ liệt, dân hữu tứ, sĩ vi chi tiên, thì nghề buôn mới bị trả trúng. Quan niệm lệch lạc này tồn tại hàng ngàn năm và nó chỉ thay đổi khi mà làn gió Duy Tân đầu thế kỷ 20 do các nhà nho cấp tiến khuấy động trầm rộ từ Nam chí Bắc. Nếu Mai Ăn Tim được nhân dân tôn là bố cái dưa tay, thì chữ đồng tử không chỉ được tôn ông tổ của đạo tiên, chữ đạo tổ, mà còn được tôn là anh hùng khai phá, chinh phục đầm lầy, mở mang nghề nông, phát triển buôn bán nhằm phát triển sự thịnh vượng của cộng đồng. Ta có thể khẳng định chữ đồng tử là thương nhân đầu tiên của nước Việt, và trong tâm thức của người Việt, ông còn là vị thần linh bảo hộ nghề buôn bán. Cũng từ xa xưa, tại bến Đa Hòa nên nhìn sang bãi tự nhiên bên kia sông Hồng, dân chài lưới lập một hành đài thờ chữ đồng tử Tiên Dung. Các nhà buôn mỗi lần qua đây để lên kẻ chợ hoặc xuống phố hiến cất hàng, bán hàng, đều dừng thuyền lên đền thờ vọng này thắp hương khấn cầu vợ chồng ngài phù hộ. Và các quan có năm không có vào được đền hóa, tổ chức dân hương ngay tại hành đài này. Ngôi đền nhỏ, treo leo trên bờ sông dốc đứng, nhưng ngày đêm rực rỡ hương đăng, tấp nập khách thập phương lễ bái. Theo chữ đồng tử Tiên Dung, vùng đất và con người, Lê Văn Ba, nhà xuất bản Văn Hóa năm 1994. Tưởng nhớ ơn đức của chữ đạo tổ, nhân dân lập đền thờ ngài ở nhiều nơi, nhưng quần thể văn hóa thuộc làng Đa Hòa, huyện Châu Giang, Hưng Yên, cách Hà Nội hơn 20 km vẫn là nơi nổi tiếng đẹp và trang nghiêm nhất. Đền chính, tức đền Đa Hòa, vì nằm trên địa phận làng này. Đền hóa, tức đền Dạ Trạch, thuộc xã Dạ Trạch. Tương truyền, đây là nơi ngài cùng vợ bay về trời. Bãi cát tự nhiên thuộc xã Hồng Châu khi diễn ra lễ hội. Nhân dân che tàn vàng lộng tía, rút kiệu thờ ra đây dìm xuống nước, tưởng như xưa kia công chúa Tiên Dung vây màn tắm nơi đây. Đền và lăng Thánh Phụ, Thánh Mậu, xã Văn Đức, thôn Chữ Xá là nơi thờ ông bà thân sinh chữ đồng tử. Hội làng Đa Hòa diễn ra hàng năm trong 3 ngày, từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 3 âm lịch. Tại làng Dạ Trạch diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 2 âm lịch với nhiều nghi thức trang nghiêm nhằm tưởng nhớ ân đức của vợ chồng chữ đồng tử. Nhân dân tại đây còn khiêng gọi tên hoặc gọi chệt một số vị thánh thần như Tử, Tải, Dung, Dông, Tiên, Tân, Mang, Muôn, Lương, Lan. Không rõ chữ đạo tổ sinh và hóa vào ngày tháng nào, chỉ biết hiện nay tại đền Dạ Trạch chọn ngày sinh chữ đồng tử 12 tháng 8 âm lịch, ngày hóa bay về trời 17 tháng 11 âm lịch. 2. Qua những tài liệu đáng tin cậy này, rõ ràng từ ngàn xưa người Việt ta đã có vị thần linh bảo hộ cho nghề buôn bán nói chung. Thế nhưng, không hiểu sao, sau ngày này các doanh nhân ta lại không nhớ đến chữ đồng tử. Tại sao? Câu trả lời này xin dành cho các nhà nghiên cứu. Hiện nay, trong thư gia hoặc cơ sở làm ăn cá thể, ta thấy phổ biến nhất là thờ ông thần tài. Nhưng tượng thần tài được người Việt thờ từ bao giờ? Các nhà nghiên cứu Nguyễn Đại Phúc, Huỳnh Ngọc Trảng đã dành nhiều công sức tìm hiểu vấn đề này. Trong tập Thần tài tín ngưỡng và tranh tượng, nhà xuất bản Văn Hóa năm 1997 đã cho biết. Thật khó xác định được thời điểm chính xác của việc thần tài được thờ tự ở xứ ta, nhất là khi thần tài được gọi nhập vào hệ thống thần bảo gia, tức các thần linh bảo hộ cho gia đình. Tuy nhiên, ở các giai thoại đầu thế kỷ 20, chúng ta thấy thần tài đã được thờ trong gia đình và đã trở nên gần gũi đến mức bị người đời đem ra đùa cợt và chửi bới. Nguyễn An Cư, chú của Nguyễn An Ninh, một lương y nổi tiếng ở vùng Hóc Môn, đã viết đôi liễn dán ở chỗ thờ chung thổ địa, thần tài và ông táo rằng: ít giấy hẹp hòi thờ một chỗ, giúp tôi giàu có với ba ông. Theo Huỳnh Minh, Gia đình xưa và nay, trang 168. Ông Đồ Sáu Mới ở làng Ông Văn, huyện Chợ Gạo, nay thuộc tỉnh Tiền Giang, là một người nhiệt tâm đóng góp tiền bạc cho phong trào Duy Tân ở Nam Kỳ hồi đầu thế kỷ này. Ông sáng tác bài thơ Vịnh Thần Tài nhằm phê phán những kẻ giàu có mà không xuất tiền đóng góp cho việc nghĩa lúc bấy giờ. Ở đó Thần Tài đã bị ông Đồ cho xài tiền chẳng. Thần Tài thì quá ngu, người sau nhóc túi kẻ trân lưu, vắng khoe ruột ngựa kiều quân tử, đầy rẫy rương xe nọ thất phu, nhà lại có thêm vàng với bạc, nước nghèo không giúp tiếu cùng xu, hèn chi trót kiếp lồn trong ghế, không ló đầu ra với địa cầu. Theo Huỳnh Minh, Định Tường xưa và nay, qua các giai thoại này chúng ta thấy Thần Tài đã thờ chung với thổ địa, không phải là trường hợp cá biệt của Nguyễn An Cư, mà cả việc được thờ dưới đất cùng với thổ địa, như trường hợp ông Đồ Sáu Mới miêu tả suốt kiếp lồn trong ghế. Và dường như công năng của vị thần gia chủ về tiền tài này vẫn chưa thật sự tách khỏi lý tính phồn thực của thổ địa. Ông địa, một gia thần vốn có công năng phò trợ cho gia chủ được mùa giàu có. Cuối thế kỷ 19, sự phân biệt giữa thần đất, thổ thần và tài thần vẫn chưa thực sự rõ rệt. Trong Đại Nam Quốc Âm Từ Vị xuất bản năm 1895, tác giả Huỳnh Tịnh Của cắt nghĩa thổ thần và tài thần đều là thần đất, thần giữ tiền bạc. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, thoảng một cái thấy đã 10 năm, thoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du ngắn ngủi vô thường. Đời là biển khổ cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du ngắn ngủi vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Tom 2, trang 336. Sự nhập nhằng xem ra vô lý này lại được thực tế công nhận. Người ta thường thờ chung ông địa và thần tài cùng một chỗ và cứ như là hai vị thần này là một cặp đôi không thể nào tách rời được. Hiện tượng phổ biến này có nguồn gốc từ tính lý cổ xưa về thần đất gọi là ông địa, thổ thần thổ địa. Vị thần này có hai công năng, một là thần bảo hộ cho một diện tích đất đai nào đó, nền nhà, Phong vườn, xóm ấp, và hai là lý tính sinh sản, hoa màu, nông sản của đất theo tín ngưỡng phong thực. Nói cách khác, thổ địa cũng làm cho chủ nhà phát đạt, giàu có, được mùa bội thu. Đó là tính lý của thời nông nghiệp, còn là hoạt động sản xuất chính yếu. Nhưng về sau, kinh tế hàng hóa phát triển, thương nghiệp càng lúc càng có vị trí quan trọng trong hoạt động kinh tế, thì tiền bạc, vàng là dấu hiệu của sự giàu có, chứ không phải lúa thiên ruộng mẫu. Thì con người cần một hình tướng mới, chuyên trách cho việc phát tài. Ông thần tài, nói tắt một lời, ông địa thần tài là hai mặt của một vấn đề. Ông địa là lý, thần tài là sự, và hai ông thời chung với nhau là lý sự viên dung. Của thời đại mà nông thương còn đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế quốc dân. Nói tóm lại, dựa trên tài liệu thư tịch ít ỏi nêu trên, chúng ta thấy rằng thần tài được thờ tự từ cuối thế kỷ 19 và đến đầu thế kỷ 20 đã trở nên một gia thần phổ biến và gần gũi với các tín đồ của mình. Điều này xem ra có phần phù hợp với những biến đổi về kinh tế xã hội cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, giai đoạn lịch sử mà nền kinh tế hàng hóa phát triển và phong trào tranh thương đã được đẩy lên bởi tầng lớp điền tư sản Việt Nam. Theo đó, nghề nghiệp doanh thương đã không còn bị đánh giá thấp như thời phong kiến trước đó. Trang 11-13. Chúng ta đã biết trước đó ông thần tài này được thờ bằng tranh vẽ và dần dần phổ biến là thờ bằng tượng. Có một điều thú vị là tượng này được làm bằng nhiều mẫu mã, chất liệu khác nhau không thống nhất, màu sắc sặc sỡ trông đẹp mắt. Thường được đặt ở chính phòng, mặt hướng ra ngõ, tượng ông thần tài phổ biến đến nỗi. Ngay cả tủ bán thuốc lá bên lề đường, trên tủ kính người ta cũng trưng một ông, và ông thần tài này cũng dễ tính vui vẻ, vì ta thấy chủ nhân đôi lúc còn mồi cho một điếu lá đầu lọc cắm vào tay. 3. Mà muốn làm ăn buôn bán thì phải có vốn, có tiền. Từ khi nước ta đúc tiền thì đồng tiền cũng dần dần đi vào ca dao tục ngữ. Nếu khảo sát thì ta sẽ tìm ra những điều rất thú vị. Nay chỉ xin lướt qua, có một loại tiền không hề có thật, chỉ xuất hiện trong truyền cổ tích, đã đi vào ca dao là đồng tiền vạn lịch. Chuyện rằng ngày xưa có một người lái buôn giàu có tên là Vạn Lịch, tính hay ghen, vợ là Mai Thị. Ngày kia một người đánh dặm đến lại bên thuyền xin thị một miếng trầu, đang ngủ giật mình tỉnh giấc thấy vợ đưa trầu người khác, ngỡ là đôi bên có tình ý nên y nổi ghen đùng đùng rồi thẳng tay đuổi vợ đi. Sau Mai Thị kết duyên với người đánh dặm này, ngày nọ thấy đàn gà đến mổ thóc, người đánh dặm lấy những thỏi vàng trong thúng khâu của vợ ném gà, nhưng ném mạnh quá nên vàng văng luôn xuống sông. Mai Thị chỉ chiết, sao anh ngốc thế, có biết vừa ném mất cái gì không? Anh ta thật thà, chả biết. Mai Thị càng điên tiết, vàng đấy. Anh ta cười ồ, báo gì, khi bắt cá ở ngoài phủng kia, tôi thấy thế này nhiều lắm, nhưng không biết làm gì nên vứt bỏ lại. Nghe nói, Mai Thị hối hả, bảo chồng đưa đến nơi. Quả thật là vàng, trên có khắc hiệu Vạn Lịch. Thì không ngờ, đây là số vàng của người chồng cũ, do một chuyến đi buôn gặp bão đắm thuyền. Từ đó, họ trở nên giàu có và được nhà vua phong cho chức quan thuế vụ. Ngày nọ, Vạn Lịch đến nộp thuế, không ngờ người ngồi trước án là vợ cũ của mình. Y xấu hổ quay về, làm giấy kê khai tài sản, biếu cho Mai Thị, nói là chuộc lỗi lầm ngày xưa rồi đâm cổ tự tử. Trước cái chết này, Mai Thị cũng hối hận, tàu vua xin lấy toàn bộ tài sản của Vạn Lịch, đúc một loại tiền gọi là tiền Vạn Lịch, rồi đem phân phát cho dân nghèo. Qua câu chuyện này có một chi tiết cho ta biết đây, là những đồng tiền được đúc bằng vàng. Và thật là rầy vợ vì hiểu lầm, sau khi hiểu ra sự vật phải tự tử thì ngày nay quả chuyện hiếm có. Nếu căn cứ vào bảy cớ thất xuất để rầy vợ của thời xưa, không con, dâm dật, lười nhác, không hiếu kính, chăm sóc cha mẹ chồng, ngoan ngoắt lắm điều, trộm cắp, ghen tuông, có ác tật thì rõ ràng Mai Thị bị oan, nên Vạn Lịch mới có quyết định như thế chăng? Trong nhân gian đến nay vẫn còn lưu truyền đồng tiền Vạn Lịch thích bốn chữ vàng, anh tiếc công anh gắn bó với cô nàng bấy lâu, bây giờ cô lấy chồng đâu để anh giúp đỡ trăm câu nhìn vàng. 500 anh đốt cho nàng, còn 500 nữa giải oan lời thề. Xưa kia nói thề thề, bây giờ bẻ khóa trao chìa cho ai? Bây giờ nàng đã nghe ai, gặp anh ghé nón chạm vai chẳng chào. Trong lời ăn tiếng nói của dân gian có nhiều câu liên quan đến đồng tiền, về sức mạnh của đồng tiền. Ta thấy có những câu thật ấn tượng như tiền đi trước, mực thước đi sau, tiền đến đâu, mau đến đấy, nén bạc đâm toạc tờ giấy. Đồng tiền không phấn không hồ, đồng tiền khéo điểm, khéo tô mặt người, đồng tiền như miếng thịt chín, bố đĩ giàu, bố đĩ tiên, ông tổng công tiền, ông tổng tảnh. Có tiền mua tiên cũng được, chẳng gì tươi tốt bằng vàng, chẳng gì lịch sự nở nang bằng tiền. Có tiền chán vàng người hầu, có bất có giàu chán vàng kẻ khêu. Thậm chí, vai đeo túi bạc kè kè, nói phải đói quấy người nghe ầm ầm. Nhưng trong lưng chẳng có một đồng, lời nói như trồng chúng chẳng thèm nghe. Lúc có tiền khôn như trái, không tiền dại như vít. Có tiền khôn như mại mại, không tiền dại như đồng đông. Khôn như tiên, không tiền cũng dại, dại như chó, có ló, có lúa cũng khôn. Phận biết, đồng tiền liền cốt ruột, nhưng kiếm tiền bằng cách nào mới là điều đáng nói. Ông bà ta cho rằng, tiền buôn tiền bán thì để trong nhà, tiền cờ tiền bạc để ra ngoài đường. Y muốn nói, tiền kiếm được từ sát phạt đỏ đen không phải là đồng tiền chính đáng. Không chống thì chạy, nó cũng đội nón ra đi, không giữ lại được. Tôi từng nghe nhiều chủ đề tuyên bố rằng, những đồng tiền do trúng đề mà có, chỉ đem về xây mồ mả, ông bà may ra còn giữ được, chứ trước sau cũng lọt lại tai chủ đề. Nghe mà nổi da gà. Với những người có nhiều tiền, ta nghe ví von, tiền dư thóc mục, tiền đầy gác, bạc đầy nông, tiền khối bạc đồng, tiền nghìn bạc vàng, tiền rời thóc đóng, tiền trăm bạc chuột, tiền rong bạc chảy. Còn những người phải giật giấu phá vai, kiếm từng xu từng cắt, người ta nói tiền hàng sáo. Những người đi vay tiền thông thường có tâm lý tiền ngắn mặt dài, lo lắng không trả được nợ vì tiền nằm lãi dài, lãi mẹ đại lãi con. Với người nghèo, tiền vào nhà khó như chó vào nhà trống. Nào là đồng ăn đồng gửi cho chồng, đồng thì lính tráng, mỗi đồng mỗi ghê. Trong anh chẳng thấy anh về, quan dài quan ngắn gửi đi dần dần. Trong khi đó, tiền vào nhà quan như than vào lò, hoặc ho ra bạc, khạc ra tiền. Có tiền thì phải biết cách sử dụng tiền, nên đem ra kinh doanh, vì tiền trong nhà, tiền giữ, tiền ra khỏi cửa, tiền đẻ. Cầm đồng tiền đi mua hàng, phải biết lựa chọn vật dụng xứng với đồng tiền bỏ ra, chứ đừng như ai kia. Tiền trên mua, vội mua vàng, mua phải cá thối, mua nàng ngẩn ngơ. Và khen, tiền chỉ mua được cá tươi, mua rau mới hái, mua người nở nang. Trong mua bán, phải sòng phẳng. Tiền có đồng, cá có con, tiền trao cho múc, tiền trao ra, gà bắt lấy. Tiền trả, mạ nhổ. Đừng quên, trẻ tiền mặt, đắt tiền chịu. Ông bà ta cũng khuyên, đồng tiền đi trước đồng tiền khôn, đồng tiền đi sau đồng tiền dài. Chê bai những kẻ ném tiền qua cửa sổ, ném tiền xuống ao không được xem tâm. Chê cười những ai, tiền buộc chà yếm bo bo, trao cho thầy bói đâm lo vào mình. Tiền không một đồng, muốn ăn hồng không hộp. Tiền có ít thịt muốn nhiều, tiêu tiền như nước. Vẫn biết tiền là quý, nhưng tiền là gạch, ngải là vàng. Đừng bao giờ tham vàng bỏ ngải. Tiền tài nhưng ngải tần, tiền tài phá nhân nghĩa, tiền của như nước thủy triều. Tiền tài nay đổi mai giờ, nghĩa nhân gìn giữ trọn đời với nhau. Những lời khuyên này không bao giờ thừa, trong tình yêu đôi lứa không ít người lâm vào cảnh tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi, cũng chỉ vì đồng tiền chiếc đũa phân ly, thiếp đi đường thiếp, chàng đi đường dài. Trong quan hệ tình cảm, khi đã có đồng tiền lọt vào khó mà bền vững. Chị em hiền thật là hiền, lâm đến đồng tiền mất cả chị em. Nếu ai cũng quan niệm tiền tài như phấn thổ, nhân nghĩa tợ thiên kim, tiền bạc như đất bụi, nhân nghĩa tự nghìn vàng thì đâu đến nổi. Lướt qua đôi nét về vai trò của đồng tiền trong ca dao tục ngữ, ta thấy đồng tiền đã đóng một vai trò hết sức quan trọng. Dù cần tiền, biết tiền là quý, nhưng ông cha ta cũng có thái độ rõ ràng. Trọng người có nghĩa hơn là trọng người có nhiều tiền. Đó cũng là bản lĩnh và thái độ của kẻ sĩ đương thời. Nên trong thơ văn thi phú, ta thấy ít có bài viết về đồng tiền. Nếu có chăng cũng là cái nhìn khinh miệt. Chẳng hạn trong Vịnh Đồng Tiền, nhà nho tài hoa Nguyễn Công Trứ Hạ Bút. Đương âm sờm chấp giật sắm trang, nghe xóc sách lại gió hòa mưa thuận. Kẻ tài bộ đã vào phường vật đạt, không ngươi cùng nát với cỏ cây. Nghe chua chát, đớn đau cho nhân tình thế thái, khi đồng tiền đã chen vào quan hệ của đôi bên. Chính vì căm ghét đồng tiền, trong câu đố của dân gian, lời lẽ thật quay quắt, mỗi câu đọc lên cứ nghe như đang đây đang nghiến, chỉ chiết. Cái gì thông mà thông dốt, dốt mà dốt đặc, đặc mà đặc hỗn, hỗng mà hỗng vuông, vuông mà vuông hình tròn, tròn mà tròn dẹt. Viết về đồng tiền chỉ có dăm câu, không những miêu tả được hình dáng mà còn bày tỏ được thái độ miệt thị, như thế quả tài tình. Hiện nay, đồng tiền đã biến hóa dưới nhiều hình thức khác nhau vì trong quá trình đóng vai trò trung gian trao đổi thì nó còn giúp cho người ta thực hiện một hoạt động đầu tư tín dụng. Qua đó, những vật thể khác cũng đóng vai trò tương tự như tiền tệ cũng đã xuất hiện ngày chi phiếu, thương phiếu, hóa phiếu, thẻ tín dụng, v.v. 4. Như đã nói, muốn lao ra thương trường thì phải có vốn. có bột mới gộp nên hồ, có vốn lấn lãi, muốn kiếm lãi nhiều thì buôn tận gốc, bán tận ngọn, chứ không qua trung gian. Thông thường, những người buôn bán nhỏ, vốn ít thì họ buôn gạch bán bưng, buôn trúng bán mẹt, buôn ngược bán xuôi, thậm chí buôn đầu chợ bán cuối chợ, tần tảo buôn sở bán tần, bán ngày làm đêm, hoặc nửa đêm ân ái cùng chồng, nửa đêm về sáng kính gồng ra đi. Chưa kể gặp lúc chợ chưa hợp cả cấp đã đến, buôn bán đâu phải lúc nào cũng xuôi chèo mát mái. Mùa may bán đắt mà thất thường tùy lúc, như buôn trầu gặp nắng, buôn đàn gặp mưa, hoặc đắt hàng những ả cùng anh, ấy hàng gặp những thông manh quán gà. Kiếm được đồng tiền quả cũng chảy máu con mắt. Chẳng thà như vậy còn hơn những kẻ bán mồm nuôi miệng, ăn như trồng cuốn, uống như trồng leo, làm như mèo mửa. Khoác lác một tấc đến trời, bán trời không mời thiên lôi, bán nắng cho trời, bán sấm cho chân lôi, hoành hoang, buôn mây bán gió. Nhưng thực ra chả làm nên trò trống gì. Dân gian cũng chê cười, những kẻ buôn hương bán phấn, bán trôn nuôi miệng, bán phấn buôn son, bán thịt buôn người. Tất nhiên, khi buôn bán thì ai cũng muốn có vốn to để buôn lớn. Nhưng thuyền lớn thì sóng lớn, phải tính toán, lao tâm khổ thứ nhiều hơn. Ông cả nằm trên sạp vàng, cả ăn cả mắc lại càng cả lo. Ông bếp nằm trong xó tro, ít ăn ít mặc, ít lo ít làm. Có phải vì tâm lý này mà người Việt xưa ít có những kỳ hiệu lớn? Những người buôn đông bán tay, buôn vàng bán nghìn chăng, mà khi buôn bán thì cùng nơi bán riêng lẻ, phải buôn có hội bán có thuyền. Và thực tế đã cho thấy người tiêu dùng cũng muốn đến những nơi bày bán nhiều mặt hàng, dễ chọn lựa, hoặc nên chọn những địa điểm buôn bán thuận lợi như nhất cận thị, nhì cận giang. Buôn bán nơi chợ đông đúc người qua kẻ lại, gần sông nơi tấp nập người lên kẻ xuống thì mới có thể buôn gặp chầu, cầu gặp chỗ, buôn một bán mười. Những người buôn bán khôn ngoan chẳng bao giờ mua trâu bán chả, mua phải bán áo, nghĩa là đầu tư lớn nhưng lại thu về nhỏ giọt, không tương xứng với món tiền lớn đã bỏ ra. Hoặc buôn bán mà không biết điều nghiên thị trường, tìm hiểu sở thích của người tiêu dùng thì nào khác gì bán quạt mùa đông, buôn hồng mùa hè. Có những mặt hàng mà trải qua năm tháng, người buôn bán có kinh nghiệm, như bán gà kiêng ngày gió, bán chó kiêng ngày mưa, vì thời tiết ấy bán không được giá. Buôn bán thì phải nghĩ đến đồng lãi, nhưng ăn lãi tùy chốn, bán vốn tùy nơi, trong vốn thì nại, ngoài vốn thì buôn. Muốn gì thì muốn, trong việc buôn bán phải biết tính toán. Lộn con, toán bán con trâu, buôn xa cày chết, không nên bán bò tậu ảnh ương, bán bò mua dê về cày, mua quan tám, bán quan tư, bán cá mũi thuyền. Và điều quan trọng là phải biết tiết kiệm, chứ có đồng nào xào đồng ấy, bốc ngắn cắn dài thì có lúc cũng sập tiệm, có lúc bán vợ đỡ con. Ông bà ta từng dặn dò, buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiền. Hà tiền mới giàu, cơ cầu mới có, năng nhặt chặt bị. Và khi đã có tiền thì phải dùng tiền nhân, rỗi đầu tư thêm vào cho công việc kinh doanh. Vì tiền trong nhà, tiền chữa, tiền ra cửa, tiền đẻ. Nếu cứ bo bo giữ lấy thì công khéo cũng chỉ là tiền dư thóc mục. Lại có câu, ông bà ta cảnh giác, buôn chung với đức ông, thầu phôi chung với đức ông. Trong thuật cử lược giải của Lê Văn Hòe có giải thích, đức ông là tiếng nôm tôn xưng các ông hoàng, tức anh em bà con với nhà vua thời xưa. Thế lực dĩ nhiên là to tát lắm, nhân dân ai cũng kính sợ. Bỏ vốn buôn chung với đức ông thì thực tiễn là giao thiệp đi lại với người quyền quý, nhưng chẳng được lợi lộc gì, chỉ bị thiệt thòi, vì bao giờ cũng phải nhường đức ông phần hơn, mình chịu phần lép. Câu này đại ý khuyên người ta về việc giao thiệp buôn bán cần phải suy tính lợi hại thiết thực, không nên chuộng cái danh giá hảo. Ngày nay ta thường nói khách hàng là thượng đế, vui lòng cách đến, vừa lòng cách đi, thì trong dân gian cũng đúc kết thành kinh nghiệm quý báu, bán hàng cách chiều, bán rau chào khách phải biết hòa nhã khéo léo. Lời nói quan tiền thúc thóc, lời nói như ném châu dầu vàng, chứ nói với khách như bầu dục chấm mắm cái, ăn chưa nên đội, nói chưa nên lời, thì buôn với bán làm sao thành công được. Cũng đừng quên bán chịu mất mối hàng, tốt nhất tiền trả mà nhổ, tiền trao cháo múc, không nên bán hàng nói thích làm khách trả rẻ, mà chỉ nên thuận mua vừa bán. Có như vậy mới giữ được khách và quen mặt khách hàng. Trong thương trường, đôi khi người buôn bán phải biết chấp nhận những tình huống ngoài ý muốn, bán rẻ còn hơn để lãi, bán tóc bán hàng, bán sắp bán ngửa, bán đổ bán tháo, chẳng được ăn cũng lăn được vốn, thà bán lỗ còn hơn xách trổ về không, là cũng không ngoài mục đích thu hồi đồng vốn nhanh còn hơn là mất trắng. Không chỉ truyền lại những kinh nghiệm trong buôn bán mà ông bà ta còn nhấn mạnh đến đạo đức trong kinh doanh. Vẫn biết rằng vốn liếng của mình có bao nhiêu thì mình buôn bấy nhiêu, nhưng gặp lúc túng thì dẫu có phai nhau cũng là lẽ thường tình. Và điều quan trọng nhất trong kinh doanh vẫn là chữ tín. Mất trâu thì lại tậu trâu, những quân cướp nợ có giàu hơn ai. Muốn làm ăn lâu dài với nhau thì đừng quên có vay có trả mới thỏa lòng nhau. Chị em buôn bán với nhau phải tự ý thức sự tương quan qua lại của các ngành hàng. Có hàng tôi mới trôi hàng bà, vì tôi không bằng bác, bánh đúc, kẹo lạc, bác chẳng bằng tôi. Chứ đừng hàng thịt, mứt hàng cá, và cũng đừng hàng tôm, hàng cá với nhau. Đạo đức trong kinh doanh rồi nhiều, không thể chấp nhận ai đó rồi đầu dây bán thịt chó, bán mướp đắng, giả làm bầu, bán mạc cưa, giả làm cám. Có người bán thì có người mua, của giữa chợ ai thích thì mua. Mà biết mua hàng, nghĩ cho cùng đó cũng là một nghệ thuật, cũng như nghệ thuật bán hàng vậy, chứ không khéo tiền chinh mua cá thối. Chứ có những kẻ dạy dột nói, vàng 10 chơi đắt không mua, mua lấy vàng 7 thì thua trăm đường. Hoặc mua mèo trong bì. Hỏi giá trâu sau buổi rằm, lời dặn dò này chẳng bao giờ thừa cả. Các mặt hàng phổ biến từ xưa đều được người tiêu dùng truyền đạt kinh nghiệm như mua thịt thì chọn miếng mông, lấy chồng thì chọn con tôm nhà nồi. Mua cá thì phải xem mang, mua bầu xem cuốn mới toàn không nhầm. Hoặc mua trâu xem vó, lấy vợ xem nồi. Mua trâu xem sừng, mua chó xem chân. Mua cua xem càng, mua cá xem mang. Thông thường, mua nhầm, bán còn nhầm. Nên người mua khôn ngoan thường phải kỳ kèo, mặc cả hoặc đôi tim thắt để có lợi cho mình. Mua thì thêm, chim thì chặt là vậy. Muốn mua hàng tốt thì phải đầu buổi chợ, của ngon ai để chờ trưa. Khi mua thì trả tiền ngay, đừng mua chịu, vì rẻ tiền mặt, đắt tiền chịu. Tục ngữ là thuốc khôn của ông cha ta được đúc kết lại từ ngàn năm qua, chủ yếu bằng phương thức truyền miệng. Riêng trong lĩnh vực kinh doanh, có những câu phản ánh tâm lý, kinh nghiệm buôn bán v.v. Nhưng rất tiếc cho đến nay vẫn chưa có ai bỏ công ra sưu tập, nghiên cứu nhằm tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm quý báu ấy, dù ra đời trong một xã hội nông nghiệp để vận dụng trong đời sống hôm nay. 5. Hiện nay, trên đất nước ta bên cạnh những lễ hội cổ truyền được tổ chức từ hàng ngàn năm nay, còn có những ngày truyền thống khác chỉ ra đời từ sau ngày 2 tháng 9 năm 1945, lúc nước nhà giành được độc lập. Ra đời gần đây nhất là Ngày thơ Việt Nam, từ cảm hứng bài thơ Nguyên Tiêu Rằm Tháng Giêng của nhà thơ Hồ Chí Minh. Kim Dạ, Nguyệt Tiêu, Nguyệt Chính Viên, Xuân Giang, Xuân Thủy, Tiếp Xuân Thiên, Yên Ba, Thăm Sứ, Đàm Quân Sự, Dạ Bán, Quy Lai, Nguyệt Mãn Thuyền. Dịch nghĩa, rằm xuân lồng lộng trăng sôi, sông xuân nước lẫn màu trời thêm xuân. Giữa dòng bàn bạc Việt quân, khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền. Bản dịch của Xuân Thủy. Năm 2003, lần đầu tiên Hội Nhà văn Việt Nam chọn ngày rằm tháng giêng hàng năm làm ngày thơ Việt Nam và đã được nhà nước chấp nhận. Với mục đích tôn vinh những doanh nhân, doanh nghiệp biết làm ăn với mục tiêu, dân giàu nước mạnh. Báo Doanh nhân Sài Gòn số 38 cho ngày 14 tháng 4 năm 2004 do bà Nguyễn Bình Hiền làm tổng biên tập đã chính thức khởi xướng. Ngày Doanh nhân Việt trong bài báo có đoạn viết thống thiết. Sau khi tuyên bố độc lập, ngày 13 tháng 10 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra lời kêu gọi, trong lúc các giới khác trong quốc dân ra sức hoạt động. Để giành lấy nền hoàn toàn độc lập của nước nhà, thì giới công thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế tài chính vững vàng và thịnh vượng. Chính phủ nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp giới công thương trong công cuộc kiến thiết này. Nhưng những diễn tiến lịch sử sau đó đã đặt giới công thương thành một loạt công dân hạng hai, có khi còn bị đưa ra khỏi guồng quay xã hội như trong những ngày cải tạo công thương năm 1978. Và từ doanh nhân không có trong từ điển tiếng Việt. Không đâu trên thế giới người doanh nhân lại ngại công khai tài sản như Việt Nam. Tại sao? 100 năm sau, ngày ra đời của phong trào Duy Tân, một quốc gia từng đánh thắng những cường quốc sừng sỏ như Việt Nam vẫn nằm trong đẳng cấp của những nước nghèo kém. Theo dữ liệu GDP 2002 của World Bank, 80 triệu người Việt Nam đứng thứ 13 thế giới về dân số, chỉ làm ra một lượng tài sản trị giá hơn 35 tỷ USD, không dám so sánh với nước cùng dân số như Đức gần 2.000 tỷ USD. Thì ngay trong khu vực có Philippines với dân số tương đương cũng làm ra được gấp đôi tài sản đó. Nhật Bản chỉ mất 23 năm để từ hoàn toàn đổ nát của một nước bại trận chính thức đứng vào hàng ngũ siêu cường năm 1968. Còn Việt Nam, 30 năm hòa bình đang tuột hậu, là một nước được thiên nhiên ưu đãi, có dầu mỏ, dân số đông, nhân lực trẻ, chính trị ổn định. Câu hỏi tại sao Việt Nam nghèo lý ra phải là tại sao Việt Nam không giàu. Ước mơ sánh vai cùng các cường quốc Nam châu đã được ba thế hệ nằm lòng từ tiểu học, mà ước mơ vẫn chỉ là ước mơ. Thậm chí, việc sánh vai ngang hàng với láng giềng còn chưa thực hiện được. Mọi đứa trẻ Việt Nam đều có quyền được hưởng những điều kiện sống, học tập, chăm sóc sức khỏe và cơ hội thành nhân, tương tự những điều kiện của một đứa trẻ các nước phát triển có được. Nhưng ai sẽ thực hiện điều ấy nếu không là doanh giới, những người khi làm giàu cho túi tiền của mình, của công ty xí nghiệp mình. 1 triệu đồng thì cũng có nghĩa tài sản của cả quốc gia được cộng thêm con số 1 triệu. Và không nhiều quảng bá cho dân tộc rẻ mà hiệu quả bằng một chiếc áo sơ mi bán ở Mỹ hay chai nước mắm sản xuất sang Nhật Bản mang nhãn Made in Việt Nam. Thế nhưng, tính đến hết năm 2003, cả Việt Nam mới chỉ có 120.000 doanh nghiệp, tức phải 800 người mới có một doanh nghiệp. Tỷ lệ này ở Singapore là 4 người trên một doanh nghiệp, Úc là 21 người trên một doanh nghiệp, Trung Quốc là 200 người trên một doanh nghiệp. Cố gắng lắm, đến năm 2010, càng mới có 500.000 người doanh nghiệp. Tất nhiên, khi ấy, dân số đã khác nên tỷ lệ cũng sẽ khác. Chúng ta thường mỉm cười khi nhìn lại phía sau mình, chứ cười sao nổi khi nhìn sang hai bên. Bởi thế giới bên ngoài vẫn tiếp tục chuyển động về phía trước với tốc độ ngày càng nhanh, và những bước chập chững của chúng ta trong kinh tế thị trường chẳng là gì so với tốc độ nước rút của hàng xóm. Nhưng để có thể chạy được và chạy mỗi lúc một nhanh hơn, không chỉ cần một đôi giày tốt, không chỉ cần xuất phát đúng lúc, chọn chính xác đường chạy, mà còn cần cả những lời hò reo cổ vũ. Mang sự nghiệp gắn bó cùng vận mệnh dân tộc, doanh nhân Việt vẫn chưa nhận được những gì họ đáng ra phải có ở vị trí đầu sóng ngọn gió của thương trường quốc tế. Thủ tướng Phan Văn Khải từng gọi doanh nhân là chiến sĩ của thời bình, mà đã là chiến sĩ thì rất có thể phải hy sinh, vỡ nợ, tán gia bại sản, tù tội. Sẽ còn nhiều việc phải làm. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, cải tiến hệ thống pháp luật. Nhưng trước hết phải xóa bỏ được định kiến bất công về một lớp người đang chiến đấu vì tương lai phú cường của dân tộc. Mà một trong những cách làm, theo báo Doanh nhân Sài Gòn, đã chọn ra một ngày trong năm để tôn vinh họ, như chúng ta tôn vinh thầy thuốc, nhà báo, nhà giáo, bằng các ngày 27 tháng 2, 21 tháng 6, 20 tháng 11. Đó là một ngày có thể lấy tên Ngày Doanh nhân Việt Nam. Cùng với sáng kiến tìm ngày tôn vinh doanh nhân Việt, báo Doanh nhân Sài Gòn đã đề nghị chọn ngày 5 tháng 3 để thành lập công ty Liên Thành với 4 lý do. 1. Là công ty đầu tiên của người Việt Nam. 2. Đây là biểu tượng của sự chuyển biến nhận thức trong chính tầng lớp cao nhất của xã hội, sĩ, về chức năng kinh thương. 3. Liên Thành là tổ chức kinh doanh ra đời từ ý chí tự cường của dân tộc, rất cần được tiếp nối trong thế hệ doanh gia hiện đại. 4. Liên Thành có công rất lớn trong việc giúp Nguyễn Tất Thành xuất dương trở thành nhà cách mạng Hồ Chí Minh, chứng tỏ sự góp mặt từ đầu với vai trò không thể thiếu của doanh thương Việt Nam trong tiến trình lịch sử hiện đại. Ngoài ra cũng có nhiều ý kiến khác nhau đóng góp về việc chọn ngày doanh nhân Việt Nam. Nhưng nói về công ty nước mắm Liên Thành, mời các bạn đọc lại mấy phần thơ mộc mạc của những nhà nho cấp tiến đầu thế kỷ 20 mà chúng tôi vừa sưu tầm được, không chỉ quảng cáo cho sản phẩm, phục vụ cho người tiêu dùng một cách khéo léo, mà qua đó còn gửi gắm khát vọng lớn lao hơn. Nghiên cứu cho cùng phép vệ sinh, nhất thờ nước mắm hội Liên Thành. Muối trời nam nọ rành tư thần, cá biển đông kia rất bổ tinh. Rưới khắp hồn mê liền tỉnh ngộ, thấm vào cốt tủy trở văn minh. Bắc Nam hai ngã xưa kia thế, từ có công ty mới mặn tình. Như chúng ta đã biết, ngày 20 tháng 9 năm 2004 tại Hà Nội, Thủ tướng Phan Văn Khải đã ký quyết định số 990 trên quy đề TTG, điều 1, hàng năm đến ngày 13 tháng 10 làm Ngày Doanh nhân Việt Nam. Điều 2, vì tổ chức Ngày Doanh nhân Việt Nam hàng năm phải thiết thực, tiết kiệm hiệu quả, tránh hình thức, bảo đảm các yêu cầu sau: giáo dục truyền thống yêu nước, tự cường, chủ động của đội ngũ doanh nhân, động viên phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh, nâng cao kỷ luật, đạo đức, văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp, doanh nhân, biểu dương khen thưởng bằng các hình thức thích hợp đối với các doanh nghiệp, doanh nhân kinh doanh giỏi, thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước và các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc xây dựng và phát triển doanh nghiệp. Điều 3, quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 4, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam căn cứ các quyết định hiện hành, hướng dẫn tổ chức thực hiện quyết định này. Điều 5, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ và chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Ngày Doanh nhân Việt Nam ra đời là một sự kiện đáng ghi nhận nhằm phát huy vai trò, truyền thống của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, động viên các tầng lớp xã hội trong việc góp phần xây dựng và phát triển doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đây cũng chính là ước mơ của Bác Hồ. Ngày ký nước nhà vừa giành độc lập sau ngót 100 năm nô lệ, dù đang phải lao tâm khổ trí đối phó với thù trong giặc ngoài, nhưng ngày 13 tháng 10 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn dành thời gian quý báu để viết lời kêu gọi giới dân thương cùng đem vốn làm những công cuộc ích quốc lợi dân. Thực tế để chứng minh trong công cuộc cứu quốc và kiến quốc nhiều thập kỷ qua, giới công thương nước nhà đã có nhiều đóng góp rất to lớn. Trích trong tập Doanh nghiệp Việt Nam, Nhà xuất bản Trẻ 2004 của Lê Quốc Minh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã được theo dõi xong nội dung của quyển sách Bạch Thái Bưởi khẳng định doanh tài nước Việt. Rất cảm ơn sự quan tâm và lắng nghe đầy nhiệt tình của quý thính giả. Quý thính giả có thể tiếp tục theo dõi những quyển sách khác trên trang web khoisachnoi.com.vn.